Địa Tạng Vương đã cùng ta đánh cuộc, nói ngươi đã xông vào địa phủ làm những chuyện động trời, hắn sẽ giúp ngươi cho qua, nhưng lại chạy tới tìm ta, muốn ta phải quản lý tốt môn hạ đệ tử. Vi sư mới biết, tên tiểu tử học viên chân diệu quyết là ngươi, không nhịn được đành trộm nhìn ngươi một lần. Ôi, không ngờ gan của tên tiểu tử nhà ngươi không nhỏ, cái gì hay không lấy, lại chọc vào Xích Châu trên Nga Mi Sơn. Tiểu Lôi kêu lên, Xích Châu, cái đồ trên tay ta là Xích Châu, có đúng là Xích Châu? Tổ sư Bồ Đề cười lạnh nói, hừ, chính xác là Xích Châu không phải là giả, nhưng đồ vật này ngươi há có thể chạm vào. Ta hỏi ngươi, lai lịch của Xích Châu này ngươi biết không? Tiểu Lôi lúc này mới ngừng loạn động, khoanh chân ngồi trong lò nói, ta biết một chút, hình như nghe nói Xích Châu này là của Kim Thiền Tử Đường Tăng, nói là bên trong nó có tu vi pháp lực 10 đời của Kim Thiền Tử. Ha ha! Bồ Đề Tổ Sư cố ý cười to hai tiếng, đột nhiên ngữ khí trầm xuống quát, cho nên ngươi nổi lên tham niệm chứ gì? Tiểu Lôi bĩu môi, làm gì có tham niệm, chẳng qua chỉ tò mò thôi, muốn nhìn cái viên Xích Châu này là vuông hay tròn, đen hay trắng, hiếu kỳ. Hừ, ngươi có biết là suýt mất cái mạng nhỏ rồi không? Bồ Đề Tổ Sư trầm giọng nói, lai lịch của Xích Châu, ngươi nói không phải là sai nhưng... Ai? Tiểu Lôi động tâm hỏi, ồ, nói như vậy cái đồ này chính là của Kim Thiền Tử. Thấy bên ngoài im lặng một hồi, sau đó Bồ Đề Tổ Sư chậm rãi nói, chuyện này nói ra hơi khó nghe. Đừng đừng là một đệ tử dưới trướng Phật Tổ khi chuyển thế đã đánh mất Xích Châu của mình, Kim Thiền Tử đánh mất pháp lực 10 đời của mình, không quay lại được Tây Phương Cực Lạc, nên mới bị đày đi Tây Thiên lấy kinh, gây dựng công đức. Chỉ là chuyện này quá ư vinh dự, nên Tây Thiên chư thần Phật không nhắc tới. Nhưng thứ này lưu lạc tại nhân gian nhiều năm vậy, tại sao người trong Phật môn không đi tìm nó về? Tìm thế nào? Bồ Đề Tổ Sư cười nói, đồ vật này đúng là có tu vi 10 đời của Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử nguyên là đồ đệ của Phật Tổ, tu vi pháp lực không tầm thường, thần Phật các nơi đều nhường nhịn hắn 3 phần. Nếu hắn đánh mất Xích Châu chuyển thế, lại biến thành một gã đường tăng phế vật, lại còn phải dựa vào đồ đệ của ta hộ vệ hắn đi lấy kinh. Xích Châu của hắn, không phải là không có người tìm, mà đại đa số người tìm không ra. Cho dù tìm được, cũng không thu phục nổi nó. Ngươi nói người trên thiên giới không có lòng tham ư? Đều có lòng tham hết. 900 năm trước Kim Luân Tiên Nhân tại thiên giới vì đồ vật này mà làm náo loạn một lần, chuyển rời cả Tam Sơn Ngũ Nhà, cuối cùng tìm thấy nó tại Bồng Lai Đông Hải. Kết quả không thu phục được nó, chút nữa lại bị nó hấp thụ sạch linh khí, mang tiếng là kim thân bất hoại mà thiếu chút nữa biến thành cái xác khô. May mà ta đi qua cứu hắn một mạng, hắc hắc. Nói đến đây Bồ Đề Tổ Sư cười lạnh không thôi. Hấp thành xác khô, Tiểu Lôi cảm thấy ớn lạnh. Bồ Đề Tổ Sư nói, không sai, đồ vật này khi ở trong tay Kim Thiền Tử, bị nguyên thần của hắn luyện hóa, trở thành pháp bảo Phật môn, nhưng nó rời Kim Thiền Tử mấy ngàn năm rồi, không bị áp chế, đã sớm thành rồi. Ừ, đơn giản mà nói là, đồ vật này đã sớm tu luyện thành tinh rồi, hừ hừ. Tiểu Lôi tí nữa thì bị nước miếng, trợn trừng con ngươi nhìn tay kia của mình, cái đồ vật như trứng gà trong trường tâm, tu luyện thành tinh. Ở đây chẳng có điều gì kỳ quái, Bồ Đề Tổ Sư thản nhiên tiếp tục nói, thế gian vạn vật đều có tính mạng, chim bay, thú chạy, cây cối. Nếu có cơ duyên hấp thu được thiên địa linh khí đều có thể thành tinh, lại càng chưa nói tới đồ vật này linh khí đã có thừa. Trên đời đã có xà tinh, hồ ly tinh, tại sao nó không thể thành tinh? Tiểu Lôi trầm mặc một hồi rồi nói, nó thành tinh, bây giờ dính ở trên người ta, thế là thế nào? Bồ Đề giải thích, chuyện này gọi là sống ký sinh. Ngươi hãy xem trường hợp đám cô sống ký sinh bên bờ biển. Hạt châu này cũng giống như thế, nó có thể tự thân phát triển, chỉ cần tìm một chủ thể ký sinh để ký dưỡng tại nơi đó. 900 năm trước ta tại Bồng Lai Đông Hải gặp Kim Luân Tiên Nhân, chính hắn bị đồ vật này dính vào, kết quả một thân linh khí chút nữa đã bị nó hút sạch. Dù ta cứu hắn được một mạng, nhưng hắn vốn là Đại La Kim Tiên tại thiên giới,

bên trong lại có một vấn đề cực kỳ khó khăn, sợ rằng thế gian này không ai có thể tu luyện đến cực hạn được. Tiểu Lôi vội hỏi đó là vấn đề gì, nhưng Bồ Đề Tổ Sư lại không chịu nói. Không biết tại sao, trong tâm trí Tiểu Lôi đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ. Bồ Đề Tổ Sư này không chỉ là biết về nghịch thiên kiếm, mà còn có những hiểu biết rất cao thâm về kiếm thuật. Tuy thế, ngoài nghịch thiên quyết và nghịch thiên kiếm, khi Tiểu Lôi nhắc tới các pháp thuật của các đại tông phái khác trong thiên hạ, Bồ Đề Tổ Sư chỉ nghe xong rồi cười khẩy ra vẻ khinh thường mà thôi. Khi nói đến Côn Luân Phái, Bồ Đề Tổ Sư chỉ nói, Côn Luân Sơn chỉ là tiểu môn phái. Tuy vậy do thờ phụng Tây Vương Mẫu, dựa vào một chút pháp thuật nông cạn Tây Vương Mẫu lưu lại, mà cũng có thể trở thành đệ nhất tông môn tu tiên tại phàm gian. Về phần Tiên Sơn Phái, Bồ Đề cười nói, công pháp Tiên Sơn Phái cũng có chút đặc thù, chỉ là toàn bộ đều là nữ tử, rõ ràng là một bộ pháp thuật rất hay, lại biến thành màu mè. Nói về nghe thường vũ bộ của các nàng, chỉ để ngắm nhìn chứ không dùng được. Về tổ sư sáng lập của Tiên Sơn Phái, ta còn chút khâm phục, nhưng nói về nghe thường vũ bộ, hắc hắc, chỉ là hoa hòe hoa sói mà thôi, nếu so về cước lực, thì cũng chỉ là tốc độ rùa bò mà thôi. Cái gì đẳng vân giá vụ, ta xem căn bản cũng chỉ là ô quy ba vân thôi. Tiểu Lôi vốn đã có chút khinh thường, nghe vậy không khỏi cười thầm trong lòng, sao mình có thể ngu ngốc đến vậy? Côn Luân Phái, Tiên Sơn Phái tại nhân gian lợi hại thế nào, cuối cùng cũng chỉ là tông phái dưới nhân gian. Sao có thể lọt vào pháp nhãn của vị Bồ Đề Tổ Sư, thần tiên chân chính được? Người ta là ai? Bồ Đề Tổ Sư, tổ tiên Tây Phương Giáo, đào tạo ra một đồ đệ có thể đại náo thiên cung. Nghĩ đến đây, Tiểu Lôi chợt nghe thấy Bồ Đề Tổ Sư bên ngoài cười nói, tiểu tử này cũng giảo hoạt lắm. Biết rõ thân phận của vi sư, lại còn truy vấn vi sư về pháp thuật phàm gian, rốt cuộc có mục đích gì? Tiểu Lôi động tâm, không trả lời, lại nghe Bồ Đề Tổ Sư nói tiếp, tốt lắm, ngươi ở trước mặt ta cố ý nói về nghe thường vũ bộ của Tiên Sơn Phái, ta hiểu mục đích cũ. Tiểu Lôi nghe đến đó, tâm tình kích động, suýt chút nữa nhảy dựng lên, nhiệt huyết sôi trào. Cân Đậu Vân, mẹ, mẹ nó, Cân Đậu Vân, một cái lộn người, bay được 18.000 dặm chính là Cân Đậu Vân. Nghĩ tới đó, Tiểu Lôi vội vàng hô to, muốn học, muốn học. Bồ Đề Tổ Sư, ông hãy dạy ta đi. Ấy, còn nữa, còn cái gì? Tiểu Lôi cười hì hì, nếu lão nhân gia không thấy phiền toái, dạy luôn cho ta 72 phép biến hóa đi. Hừng, lòng tham vô đáy. Bồ Đề Tổ Sư lạnh lùng nói một câu, rồi đột nhiên quát to, cẩn thận, cẩn thận, đến giờ rồi. Vừa dứt lời, Tiểu Lôi cảm thấy bốn phương tám hướng nhiệt độ tăng dần lên, bên tai nghe tiếng ngọn lửa gào rú, mắt thấy chung quanh lò luyện đan bắn ra 8 ngọn lửa kim sắc. Hoa, tam muội chân hỏa. Tiểu Lôi sợ đến hồn phi phách tán, kêu lên, tam muội chân hỏa. Hắn không sợ lửa, nhưng đây chính là tam muội chân hỏa, thực sự là rất kinh hãi. Tiểu tử đừng nói nhiều nữa. Bồ Đề Tổ Sư ngữ khí nghiêm túc, mau nhắm mắt lại, thu liễm tinh thần, ổn định tâm trí. Ta sẽ truyền cho ngươi một bộ khẩu quyết, ngươi dựa theo đó bảo hộ nguyên thần của mình. Trong miệng ngậm chặt thủy hoàn đan, Tiểu Lôi cướp lời, lão nhân gia đừng nói là sẽ phóng tam muội chân hỏa ra chứ. Hừng, không cần tam muội chân hỏa, nhờ vào lò luyện đan kia mà có thể thiêu hóa nó sao? Hừng, hai ngày trước bất quá chỉ là làm nóng thôi, bây giờ đã đủ nóng, lúc này phóng ra tam muội chân hỏa mới có thể luyện hóa được. Ngươi an tâm, ta đã cho ngươi chiếc áo choàng bảo hộ, lại còn có thủy hoàn đan, ít nhất có thể bảo vệ cho thân thể ngươi, ngay cả khi thân thể ngươi không chịu đựng nổi, ta truyền cho ngươi khẩu quyết này sẽ giúp ngươi bảo hộ nguyên thần, không bị thất tán. Cho dù đến cuối cùng thân thể bị phá hủy, ta sẽ tìm vài thứ tái tạo kim thân cho ngươi là được. Tiểu Lôi chưa kịp hồi đáp, Bồ Đề Tổ Sư đột nhiên ngâm nhẹ một tiếng, thanh âm lao thẳng vào sâu bên trong nội tâm Tiểu Lôi.

Tiểu Lôi chép miệng. Hừng, tiểu tử, ngươi nghe cho kỹ đây. Bồ Đề Tổ Sư mỉm cười, khẽ ho khan một tiếng, ngâm nga. Phu nhân giả, phàm thai nội vi khí, khí thượng vi thần. Như luyện thần giả tiên cố kỳ khí, cố khí tiên tu thai. Thai cường khí thịnh, khí thịnh tắc thần cường, khước nhất bất khả giã. Thị vi luyện thần, tiên cường kỳ thai, kiên cố kỳ thể, cân cốt cường nhận. Tiểu Lôi mới nghe câu đầu tiên, sắc mặt lập tức biến đổi. Bồ Đề Tổ Sư vừa đọc xong, hắn nhảy dựng lên, kinh hãi nói, cái này là nghịch thiên quyết của Tiêu Giao phái ta mà. Ông sao lại đọc được cả nghịch thiên quyết? Bồ Đề Tổ Sư cười nói, nghịch thiên quyết có cái gì kỳ lạ lắm đâu, ngay cả nghịch thiên kiếm, ta cũng có thể đọc ra. Tiểu Lôi trợn mắt, há hốc mồm, nhìn chằm chằm Bồ Đề Tổ Sư, ông như thế nào lại biết được? A, đúng rồi, ông là thần tiên, nên có khả năng đoán được chính xác như vậy. Nhưng, Tiểu Lôi ôm đầu, thống khổ nói, nhưng cho dù có thể đoán, cũng không thể đoán được nghịch thiên quyết. Bồ Đề Tổ Sư nén cười, đột nhiên lấy tay búng vào trán Tiểu Lôi một cái, làm cho hắn ngã ngồi ở trên đất, quát to, tiểu tử vô tri, nghe nói tiểu tử ngươi ngày thường cơ trí như quỷ, sao bây giờ lại không đoán ra được như vậy? Ta nói cho mà biết, cái gì nghịch thiên quyết hay nghịch thiên kiếm, tất cả vốn đều do ta sáng tạo ra. Những lời này thật sự làm cho Tiểu Lôi biến sắc. Ông sáng tạo ra. Tiểu Lôi nói, đấy là thần công tuyệt học chấn môn của Tiêu Giao phái ta, như thế nào lại do ông sáng tạo ra được cơ chứ? Bồ Đề Tổ Sư lắc đầu, ta hỏi ngươi, Tiêu Giao từ khi truyền cho ngươi nghịch thiên quyết có nói cho ngươi biết Khai Sơn Tổ Sư sáng tạo ra như thế nào không? Chuyện này, hừng, ta hỏi ngươi, tu vi hiện tại của ngươi cũng không tầm thường. Theo như ngươi thấy thì nghịch thiên quyết cùng nghịch thiên kiếm có uy lực như thế nào? Rất mạnh, thật sự là quá mạnh mẽ. Nếu tu luyện đến tận cùng sẽ thiên thượng địa hạ vô địch thủ. Chính là như vậy. Bồ Đề Tổ Sư than thở, nhưng nếu thật sự lợi hại như thế, Khai Sơn Tổ Sư giá Tiêu Giao phái có thể sáng tạo ra pháp thuật lợi hại như vậy, nhất định sẽ đại danh đỉnh đỉnh trong giới thần tiên. Vì sao ngươi lại không nghe nói qua trên trời có một vị thần tiên lợi hại như thế hả? Cái này, Tiểu Lôi cũng không nói được gì. Quả thật trong lòng hắn cũng tồn tại nghi vấn này từ lâu. Nếu nghịch thiên quyết cùng nghịch thiên kiếm lợi hại như vậy, tại sao lại chưa nghe qua tên tuổi gì của Khai Sơn Tổ Sư Tiêu Giao phái? Nghịch thiên quyết cùng nghịch thiên kiếm vốn là do ta sáng tạo ra. Bồ Đề Tổ Sư thản nhiên nói, nói cho cùng, Tổ Sư Khai Sơn Tiêu Giao phái gì đó, bất quá cũng chỉ là một đệ tử của ta mà thôi. Khoan đã, Tiểu Lôi day day hai bên thái dương huyệt, đồ đệ của ông không phải là chỉ có bọn Khinh Linh Tử và Tôn Ngộ Không thôi mà. Sao chưa nghe nói đến còn có một vị đồ đệ lợi hại như vậy? Bồ Đề Tổ Sư trầm mặc một lát, rồi cười nói, chuyện này, nói ra dài lắm. Lai lịch của ta, ngươi biết được bao nhiêu? Chỉ biết ông là Bồ Đề Tổ Sư, thần thông quảng đại, đào tạo một Tôn Ngộ Không 72 phép biến hóa cùng Cân Đẩu Vân, còn có thuật trường sinh bất tử. Bồ Đề cười to, phất tay nói, ngươi ngồi xuống đây, vi sư sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện xưa. Tiểu Lôi biết Bồ Đề kể ra không phải là chuyện đùa, nói không chừng là một câu chuyện bí mật. Lập tức cung kính ngồi xuống, không dám có chút bất kính. Chuyện kể rằng tại thế giới hỗn độn sơ khai, thế gian khí tượng khai hóa, vạn vật sinh trưởng, cuộc sống nhân gian phồn thịnh. Vào lúc trung thổ có hiên viên hoàng đế đại chiến với ma thần Sivu mới khai sáng ra nhân gian khí tượng. Sau đó đến thời kỳ Thương Chu, có Khương Tử Nha trợ chu phạt Thương Chủ Vương, kết quả dẫn đến tiên ma đại chiến. Khi Khương Tử Nha khai bảng phong thần, mới có thiên giới để các vị tiên nhân trở về, người nào về chỗ đó. Tiên giới phương Đông là coi đạo là chính, nhưng phương Tây như thế nào, ngươi có biết không? Tiểu Lôi lắc đầu, chẳng lẽ là thế giới cực lạc Tây phương gì đó? Bồ Đề Tổ Sư gõ vào trán hắn một cái, nói nhảm.

thanh âm mặc dù vẫn băng lãnh như cũ, nhưng ngữ khí có vẻ đã trầm xuống. Hừ, thủ đoạn khá lắm, là do tiểu lôi dạy cho ngươi hả? Hắn đâu rồi? Sao không ra đây gặp ta? A, Diệu Yên khẽ thở dài, thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, một tiếng thở dài làm mềm lòng người, rồi lại nghe thấy nàng chợt cười to, ánh mắt giảo hoạt, nói, phu quân ta không ở đây, ngươi mặc dù có chút chán ghét, nhưng ta cũng không muốn đánh chết ngươi, chỉ tiếc ngươi lại đắc tội với phu quân ta. Hừ, nếu ngươi đã là kẻ địch phu quân ta, vậy cũng đừng trách thủ đoạn của ta ác độc. Ngươi, nếu ngươi không tin, có thể hỏi bằng hữu của ngươi, Diệu Yên ta có phải là người thất tín hay không? Nam Hải Kỳ Lân động chủ Mạc Đại Tiên sinh mặt vàng như đất, vốn vẫn quỳ lạy trên mặt đất, nghe thấy Diệu Yên nói thế, vội dùng đầu gối lết tới, cố tươi cười, lớn tiếng nói, lão đệ, tiên tử hỏi đệ, đệ hãy nói đi, một lời tiên tử nói ra, nhất định sẽ không bội tín đâu. Nhưng Phong Cuồng vẫn kiên quyết lắc đầu cự tuyệt, ngươi muốn ta nói ra huyết chú thuật của Phong Môn để cứu tiện nhân Lôi Minh Nhi à? Đừng hòng, nếu đã phản bội lại Phong Môn ta, đương nhiên sẽ bị huyết chú giày vò. Ta thấy đầu óc ngươi có vấn đề rồi đó. Diệu Yên giận dữ nói, tại đây các ngươi tổng cộng có 4 người, ta chỉ cần một ngón tay cũng lập tức có thể lấy 4 tính mạng các ngươi. Trong khi đó Lôi đại tiểu thư chỉ có một mạng mà thôi. Lấy 4 đổi 1, loại mua bán quá lời này, ngươi cũng không chịu ư? Nhìn thấy hắn vẫn im lặng không nói gì, Diệu Yên đột nhiên phất tay, quét ánh mắt nhìn xung quanh một lượt, khẽ quát, toàn bộ đi ra ngoài cho ta. Mọi người xung quanh sửng sốt, Diệu Yên sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, các ngươi không nghe thấy ta nói gì sao? Mang Sơn Vạn Yên Vương cười khổ nói, tuân lệnh, rồi vung đại thủ, quát lớn, ra ngoài. Mạc Đại Tiên Sinh ở phía dưới trần chờ một lát, rồi không dám động đậy. Diệu Yên lạnh lùng nhìn hắn, lãnh thanh nói, ngươi kết giao cùng tên gia hỏa kia, tội này ta sẽ nhớ kỹ rồi từ từ tính toán với ngươi sau. Bây giờ ngươi trước hết biến ra ngoài cho ta, phạt ngươi trong vòng 1 năm không được ăn mặn. Ngươi lập tức quay về Nam Hải, truyền lệnh của ta, động chủ 13 động, đảo chủ 6 đảo Nam Hải sau này phàm khi nhìn thấy người của Thánh Huyết Tông, thấy một giết một, thấy 100 giết 100, giết được càng nhiều, ta sẽ có thưởng hậu. Nếu tên nô tài ngu xuẩn nào để sống một người, hừ hừ, ta sẽ đích thân đến động phủ tìm hắn tính sổ. Ta cho các ngươi 10 ngày, sau khi xong việc đến Mang Sơn tìm ta lĩnh thưởng. Mạc Đại Tiên Sinh như gà con mổ thóc, cuống quýt gật đầu, cuối cùng ngập ngừng dò hỏi, tiên tử, không biết đám gia hỏa Thánh Huyết Tông sao lại dám đắc tội với lão nhân gia như vậy? Diệu Yên sắc mặt trầm xuống, có chuyện này ngươi bây giờ phải nhớ kỹ cho ta. Ta bây giờ đã lập gia đình, phu quân ta họ Lôi, sau này các ngươi không được gọi lão nhân gia này, lão nhân gia nọ loạn cả lên như thế. Phải gọi ta là Lôi phu nhân, nếu đã lỡ nói sai, còn không mau tự vả vào miệng mình đi. Dạ, dạ, khụ khụ. Mạc Đại Tiên Sinh lập tức dùng sức tát liên tiếp lên mặt mình, nửa bên mặt nhanh chóng sưng vù lên. Hắn cuống quýt cười nịnh nọt nói, Lôi phu nhân, Lôi phu nhân. Hì hì, tiểu nhân nghe nói, đám Thánh Huyết Tông, cho dù tìm khắp thiên hạ, môn nhân của bọn họ cũng chưa chắc có đủ 100 tên. Huynh đệ tỷ muội chúng ta đông như vậy, nếu các huynh đệ khác bắt hết bọn Thánh Huyết Tông, còn những huynh đệ không bắt được tên nào thì phải như thế nào? Diệu Yên gật đầu, cười lạnh nói, ngươi sợ bắt không được sao? Ngươi hãy nghe cho kỹ đây, ta luôn thưởng phạt phân minh, bắt được sẽ có thưởng, còn nếu không bắt được thì hãy trở Phược Long Tiên của ta nhé. Dạ dạ dạ. Mạc Đại Tiên Sinh mặt mày ủ ê, trong lòng thầm hối hận. Vốn vị nữ sát tinh này quản thủ hà cực nghiêm, bỗng nhiên nàng biến mất mấy tháng, mọi người tưởng rằng nàng ta đã tu thành chính quả, rời khỏi nhân gian, không ngờ bây giờ đột nhiên lại quay trở lại. Tình bạo ngược đã giảm bớt đi 3 phần so với trước đây, nhưng Mạc Đại Tiên Sinh lại biết, vì nhớ đến Tiểu Lôi đã mất tích, Diệu Yên tự nhiên rất khó chịu. Vạn Yêu Vương bên cạnh ho khan một tiếng, hắn cao đến 2 trượng, tựa như người khổng lồ, thân thể khẽ run nhẹ, khải giáp kêu đinh đông, thấp giọng nói, tiểu nhân nghe nói Thánh Huyết Tông thường xuất hiện tại Miêu Cương Tây Vực. Vậy ngươi còn không mau đi đi. Diệu Yên quát. Dạ dạ, tiểu nhân sẽ dẫn người đi tìm. Vạn Yêu Vương cười khổ nói, chỉ là Thánh Huyết Tông mặc dù vẫn bị mọi người sỉ nhục, nhưng dù sao pháp thuật bọn họ cũng có chút tà môn. Theo truyền thuyết Thánh Huyết Tông cũng có vài cao thủ, vì thế cũng có chút khó đối phó. Các ngươi chỉ cần để ý tìm bắt người là đủ, nếu không thu thập được, cứ báo cho ta biết, ta sẽ tự thân đối phó, sợ cái gì chứ? Dừng một lát, Diệu Yên gần giọng nói từng chữ, ta cấp cho thời hạn 1 tháng, Thánh Huyết Tông phải bị diệt môn, không sót lại tên nào. Mang Sơn Vạn Yêu Vương cùng Mạc Đại Tiên Sinh âm thầm kêu khổ trong lòng. Cha mẹ ơi, Thánh Huyết Tông này đã tồn tại mấy ngàn năm, mọi người đã sớm nhìn bọn chúng không vừa mắt. Chính đạo cũng không biết truy giết đã bao nhiêu năm, nhưng Thánh Huyết Tông đó vẫn tồn tại đến bây giờ. Không chỉ vì pháp thuật bọn họ có chút đạo hạnh, mà còn do bọn họ biết được cách tránh né. Thường ngày không bao giờ xuất hiện, đại bộ phận nhân mã ẩn cư thâm sơn, nếu không thì cũng thay đổi diện mạo.